Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện đầu tiên của tuần mới có tựa đề là Đám Dỗ Ma của tác giả Lê Hoàng Nghĩa, một tác giả rất là quen thuộc với chúng ta trong suốt thời gian gần đây trên hệ thống kênh của Hẻm Media. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Lê Hoàng Nghĩa, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Chúc quý vị một tuần làm việc mới nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Rời Sài Gòn, gia đình chuyển về vùng đất suối Lỗ Ô năm 1956. Khi đó tôi còn học tiểu học, cho nên cũng nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới. Rồi mãi cho đến năm 1960, tôi đã học đến lớp đệ nhất, tức là lớp 7 ngày nay. Chẳng riêng gì đất suối Lỗ Ô này, mà cả một vùng rộng đất quanh đó vẫn còn hoang vu. Tính từ ngã ba cây lơn xuôi về Xuân Hiệp, thì có người ở mặc dù còn thưa thớt, bởi xa xa mới có một căn nhà. Nhưng từ hướng ngã ba cây lớn đi ngược về khu vực suối Lỗ Ô, cả mấy trăm thước hai bên đường tuyệt nhiên không có một ngôi nhà của người dân nào cả. Phải đến cua Bản Đỏ mới có duy nhất một nhà máy xay đá xanh hoạt động mà thôi, cho nên cảnh vật thật cô tịch và hoang vu. Từ cua Bản Đỏ tiếp tục đi tới vài trăm thước nữa, vẫn chẳng thấy thêm một căn nhà nào dọc theo hai bên đường quốc lộ 1A. Có chăng là phía bên tay phải chỉ có một căn nhà duy nhất đã bị bỏ hoang, nóc lợp ngói âm dương nhưng đã chuyển sang màu đen sẫm, nằm cách quốc lộ đến 300 thước. Thì căn nhà đó ngó xéo qua bên kia đường là một khu mộ mả lớn có tên là Hoàng Gia Thổ Mộ. Nơi đó không biết từ bao giờ và cũng không biết trong đó có bao nhiêu ngôi mộ, nhưng nó luôn toát ra vẻ âm u khiến tôi cảm thấy ghê người. Cạnh khu thổ mộ này có một con đường đất nhỏ, cỏ mọc dài rác và hai bên là những rặng tre hay mấy bụi tầm vông che mát cả con đường. Mỗi khi trời có gió, các cây tre, cây tầm vông cọ vào nhau tạo nên những âm thanh kẽo kẹt, càng làm tăng thêm vẻ âm u huyền bí cho khu này. Có điều tôi thì chả thấy có gì làm thích thú cái vẻ âm u huyền bí đó. Bởi dù là ban ngày có đi ngang qua cổng còn có cảm giác rờn rợn người, cho nên chẳng bao giờ dám bước chân vào khu vực con đường đất nhỏ ấy. Nên không biết con đường đó dẫn về đâu, nhưng mà trí tưởng tượng của tôi lúc ấy, cái con đường đó sẽ là một làng cổ của người miền Nam rất xưa, hay đại loại là những người tiền sử không chừng, vì thế mà tôi càng rờn rợn sợ sợ hơn nữa. Từ đó tiếp tục đi về hướng Biên Hòa thêm chừng 300 thước nữa sẽ bắt gặp một trại định cư mang tên là trại định cư Ninh Hòa, được chính phủ thời đó thành lập dọc theo hai bên đường quốc lộ 1A, dành cho những người di cư đến ở đó. Nơi đây dù mới thành lập vào năm 1955, nhưng do nhà chỉ lợp lá vào vách đất, mỗi một lô chỉ có 10 gian và chúng có phần xuống cấp, chẳng khác gì mấy căn nhà cũ kỹ như đã dựng được nhiều năm. Mỗi bên đường chỉ có khoảng 8 lô, đi sâu vào bên trong mỗi bên thêm vài lô nữa, vì thế cả một trại định cư không được bao nhiêu nóc nhà. Riêng gia đình của tôi đến giữa năm 1956 thì mới từ Sài Gòn chuyển lên. Bởi do ba tôi sắp đến tuổi hưu cho nên ông đem gia đình về đây để có đất có nhà mà sinh sống. Từ ngày đó cả gia đình 7 người đã định cư tại đây. Dãy nhà của chúng tôi ở là lô cuối cùng, cho nên cách cửa rừng trồi chỉ trên 100 thước. Vì vậy nên rất ít người chọn nơi đây. Gian đầu tiên của gia đình chú sự chỉ có 3 người, kế tiếp là 2 gian bỏ trống. Kế đến là một gian nhà của gia đình cậu Long, gồm 2 vợ chồng cậu Mợ, cùng 2 người bạn của họ là chú Phần, cô Hoàng ở cùng nhau. Rồi mới đến 2 gian của gia đình tôi gồm có bà ngoại, ba má và 4 anh em của chúng tôi. Sát vách nhà là gia đình của 2 mẹ con cậu Xính. Gian nhà cuối cùng của lô là vợ chồng cậu Mợ Huỳnh ở cùng với mấy đứa con. Một điều cần nói rõ thêm là cả trại định cư không có nước sinh hoạt hàng ngày. Vì 2 cái giếng dù đã đào xuống hơn 10 thước nhưng vẫn không hề có nước, mà chỉ toàn là đất cát và đá ong. Do vậy tất cả mọi người phải đến con suối nước ăn cách đó hơn 600 thước sách để xài. Và tại nơi đây có một chuyện rất đặc biệt và cả trại định cư ai cũng biết. Hầu như mỗi đêm không có trăng tầm 8-9 giờ tối thì khúc gần hoàng gia thổ mộ và xéo xéo lên căn nhà ngói bỏ hoang lại nổi lên bên cười bên khóc. Có hôm thì bên hoàng gia thổ mộ nổi lên tiếng khóc, như là hàng mấy chục con người cùng đồng loạt khóc. Sau khi khóc đã dứt thì đến bên hướng vô suối như là mấy chục người cùng cất tiếng cười. Rồi chúng cứ thay phiên nhau như vậy. Ban đầu thì ai cũng sợ nhưng rồi giết thành quen. Thậm chí là mấy cô mấy bà tối còn rủ nhau nhắc ghế ra sân trước ngồi nói chuyện và để nghe mà khóc mà cười nữa. Cũng như trong năm đó, khu định cư chỉ có một trường tiểu học. Muốn học cao hơn phải vô vào Dĩ An. Nhưng mà dẫu ở Dĩ An thì tình trạng thiếu phòng học vẫn cứ diễn ra. Do lớp đệ thất của tôi phải học nhờ trong một phòng của trường trung học bán công Dĩ An. Đội ngũ thầy cô cũng thiếu, cho nên lâu lâu cả lớp bị nghỉ 2 giờ đầu hoặc là 2 giờ cuối là chuyện bình thường. Mỗi lần như vậy là bốn đứa tôi lại có dịp quậy phá chơi đùa. Nhóm bốn đứa ở cùng trong khu định cư và lớn lên lại cùng nhau học đệ nhất, gồm có Nguyễn Cường, Quý Hiếu, Hữu Tình và Vũ Thông. Mấy đứa chúng tôi thường đến trường bằng những chiếc xe đạp, nhưng cũng không hiếm khi mà cả bốn đều chất chung lên chiếc xe đạp đòn rông của tôi. Thằng Thông nhỏ con nhất cho nên ưu tiên chiếm trễ trên ghi đông cùng hai chiếc cặp. Kế tiếp là thằng Hữu Tình vắt vẻo ở đòn rông với hai chiếc cặp còn lại. Tài xế lúc thì thằng Cường, lúc thì tôi. Hết thằng nào ngồi đằng sau thì phải với chân lên đạp phụ với tài xế. Vì xe chở quá tải cho nên phải sử dụng đến động cơ 4 mã lực thì mới lăn bánh nổi. Thường trong những lúc nghỉ đột xuất như nói trên, chúng tôi thường đưa nhau đi đá banh ở một bãi cỏ lớn gần một khu rừng trồi. Hôm nay cả bốn đứa lại đi chung trên một chiếc xe. Khi về đến nhà thằng nào thì nó nhảy xuống. Riêng nhà thằng Cường ở gần ngã ba suối Lồ Ô cho nên tôi phải chở nó về, rồi mới quay lại nhà của mình. Ăn cơm xong tôi lôi cuốn truyện ra ngồi đọc cho mát. Và cứ theo thường lệ thì sau buổi cơm trưa xong một lúc thì vào khoảng 12:30 cho đến 1 giờ chiều, cậu Huỳnh và chú Phần thường cùng nhau đến suối giữa, cách nhà trường khoảng 700 thước để tắm giặt, rồi sau đó đi ngược về suối nước ăn, gánh nước về cho gia đình. Nhưng do hai hôm liền chú Phần bị đau ốm sau đó, cho nên hôm nay chỉ mỗi mình cậu Huỳnh, tay cắp thau đồ vai gánh đôi thùng nước đi ra suối. Vừa đi vừa huýt gió một bản nhạc vui như là thói quen thường ngày của cậu. Khi đi ngang thấy tôi đang ngồi thập thò ở cửa để đọc truyện, cậu Huỳnh liền lên tiếng. Thằng cháu Hiếu đang ngồi học bài đó hả? Cháu tôi chăm quá. Nghe khen chăm không lẽ trả lời mình đang đọc truyện thì kỳ quá, cho nên tôi đành trả lời cho qua chuyện. Dạ cậu, ủa sao hôm nay cậu ra suối có một mình? Thì nay cậu đi một mình bởi Phần nó ốm, nó không có đi được. Thôi cậu đi nhé. Dạ vâng ạ. Cậu Huỳnh nói xong liền nhắm hướng con suối mà đi, còn tôi vẫn quay lại viết cuốn truyện của mình. Và thông thường khoảng 2 giờ cho đến 2:30, cậu Huỳnh đã gánh nước về đến cùng với thau đồ đã được giặt sạch. Thế nhưng mà hôm nay đã là 3:30 chiều, rồi đến 4 giờ và sau cùng là 4:30, vẫn không thấy bóng dáng của cậu Huỳnh đâu cả. Khiến cho mấy người trong nhà của cậu tỏ ra lo lắng và bồn chồn. Sương mợ Huỳnh có đến mấy lần ra ngoài đường để ngóng chồng, miệng không ngớt làu bầu. Thật tình là cái lão Huỳnh thì đi đâu mà khiếp thế không biết. Dù mợ Huỳnh cứ ra ra vào vào mấy lần, vẫn không thấy bóng dáng của chồng đâu. Thế rồi 5 giờ chiều đã đến, mấy người trong nhà của cậu không còn chờ đợi được nữa, đành rủ nhau đi tìm. Thế thế cậu Xính bác Dự cũng tham gia, cô Hoàng nói. Dắt theo con chó lu cho nó chắc ăn. Tôi đang ở trong nhà ngay trước sân mọi người nói chuyện huyên thuyên cho nên mò ra chạy để nghe ngắm. Sau khi biết mọi người đi tìm cậu Huỳnh, thế là một hai đòi theo cho bằng được. Khi đi ra gần đến đầu đường, gặp thằng Hữu Tình đang từ ngoài chạy vô tìm tôi. Thế là nó cũng đi thắp tùng đoàn người đi tìm cậu Huỳnh. Cả bảy người cùng con chó đen đổ xô đi về hướng suối. Thế nhưng khi mà ngang nhà của thằng Hữu Tình, mẹ nó liền gọi lại, nói có việc gấp phải đi xuống ngã ba cây lên một chút, cho nên thằng này liền bị bắt ở nhà để giữ em. Thế vậy tôi cũng ở lại chơi với nó, không thắp tùng theo đoàn người nữa. Hai chúng tôi kéo ghế ra đằng ngồi trước sân để chờ tin của đoàn năm người nọ. Sau khi tạm biệt Hiếu, Huỳnh đi thẳng một mạch đến suối nước ăn, bước lại bụi cây cành dòng suối để giấu đòn gánh. Cặp móc và đôi thùng thiết vào một chỗ khuất để phòng hờ có người trông thấy ăn cắp thì khổ. Giấu xong, anh men theo lối cạnh suối trèo qua một con dốc đất để đi về đến suối giữa. Một lúc sau đã đến con đường cắt trắng dẫn vô suối giữa. Nơi này rất mát bởi những hàng cây cao lớn hai bên xòe tàng trên cả con đường đất cắt trắng luôn rậm mát. Dù là giữa trưa nhưng cũng không có chút ánh nắng nào lọt đến. Khi còn cách suối giữa chừng 3-40 thước, bỗng dưng dưới mặt đất xuất hiện một người đàn ông da đen, mặc một chiếc quần sọt quá gối và cái áo màu vàng cũ kỹ. Đặc biệt người này rất là cao to, có lẽ phải ngoài 2 mét. Huỳnh ngước mắt nhìn so sánh, có lẽ mình chưa đứng đến ngực của ông ta, bởi cái thân hình ấy ông chẳng khác nào hộ pháp ở trong chùa. Ngặt nỗi ông da đen sao lại đứng giữa đường dang rộng hai cánh tay, lại không cho Huỳnh đi tới. Thế như vậy anh lo lắng mồm lắp bắp hỏi: "Mong làm ơn cho tôi đi qua, tôi đi giặt đồ thôi." Người đàn ông nọ không trả lời vốn gì mà vẫn cứ đứng yên tư thế đó. Huỳnh cũng chưa biết phải làm sao cho nên một lần nữa lên tiếng: "Ông cho tôi qua nhé, tôi chỉ đi giặt đồ mà thôi." Thế người nọ vẫn không có phản ứng gì, trong bụng của Huỳnh có một cảm giác chút bất an. Anh vội lùi lại và tính quay ra ngoài. Thì người đàn ông đó đã nhanh chóng bước đến, xách cổ áo kéo khỏi mặt đất, khiến cho Huỳnh sợ hãi. Người vùng vẫy hai chân đạp mạnh mong sẽ thoát khỏi sự khống chế kia. Bỗng nhiên trong tình thế nguy hiểm đó có tiếng quát của một người phụ nữ vang lên: "Tin không được vô lễ, mau thả anh ta xuống." Sau tiếng quát đó, người đàn ông da đen liền bỏ Huỳnh xuống đất. Đứng bằng hai chân trên mặt đất, anh mới cảm thấy an toàn và thở phào nhẹ nhõm. Vội quay lại để cảm ơn người phụ nữ kia. Khi Huỳnh còn chưa kịp lên tiếng, thì người đàn bà nọ đã bước đến gần và lên tiếng: "Xin lỗi ông nhiều, do tên người làm của tôi lỗ mãng, ông anh có bị đụng trúng chỗ nào không?" Vừa nói, người phụ nữ đó vừa bước lại gần, Huỳnh nhìn thấy bà ta chừng hơn 40 tuổi, mái tóc bới thành cục tròn ở phía sau, mặc bộ đồ bà ba trắng. Nhìn mặt của người này thật lạ, bởi cả khu định cư Ninh Hòa chắc chắn không hề có người này. Có lẽ bà ta là người dưới làng Bình Thung đi lên đây. Thế vậy Huỳnh vội vàng cười lại mà đáp: "Cảm ơn chị, tôi khỏe, tôi không bị sao cả. Thôi tôi phải đi giặt đồ kẻo muộn." Nói rồi Huỳnh bước né qua tính đi về suối giữa để tắm và giặt đồ thì chợt người đàn bà đỏ lên tiếng: "Xin lỗi ông anh, do hôm nay đám dỗ của nhà tôi, khi nãy thấy ông anh cho nên tính mời ghé vào nhà ăn dỗ, mà tên người làm này lỗ mãng quá chạy ra trước chặn đường làm cho ông anh sợ." Huỳnh cảm thấy lạ, bà ta là ai anh còn chưa biết, sao tự nhiên lại đòi mời mình dự đám dỗ của nhà bà ta. Như đọc được ý nghĩ của anh, người đàn bà lạ mặt nọ vội vàng lên tiếng: "Gia đình tôi vừa dọn về đây chưa lâu, lại ở chỗ khuất cho nên anh chưa có biết. Thôi nhân đây mời anh vào ghé dự đám dỗ để kết tình làng nghĩa xóm, vừa để cho vợ chồng tôi bồi tội xin lỗi anh." Huỳnh tính mở miệng từ chối vì anh đang phải đi giặt đồ, với lại họ cũng chưa hề quen biết. Nhưng mà chợt thấy ánh mắt như là muốn giết người của tên da đen kia, anh lại không dám nói gì, vội nhận lời đi theo chị ta. Hướng họ đi ngược ra ngoài quốc lộ, đi một lúc họ quẹo trái lên hướng của cua bản đỏ và căn nhà hoang. Huỳnh chợt thấy lạ, bởi con đường từ quốc lộ dẫn vào suối vốn là một con đường độc đạo, anh đi mỗi ngày, mà sao bây giờ tự nhiên có thêm một nhánh rẽ về hướng cua bản đỏ như thế này. Tuy thấy lạ nhưng anh cũng không dám lên tiếng hỏi, bởi ngại tên người da đen đang đi phía sau lưng. Ba người họ len lỏi theo con đường mòn nhỏ dưới tảng cây cao to một lúc. Huỳnh cảm thấy nơi này có chút quái lạ, bởi khu vực này tuy ven rừng nhưng chỉ là rừng trồi với các cây thấp bé, chứ sao bây giờ toàn là cây cao to như vậy. Mà nếu anh không nhầm thì họ đang đi ra hướng khu vực của bàn đỏ, hoặc là căn nhà hoang đối diện hồng gia thổ mộ gì đó. Khu vực này chỉ toàn cây thấp bé và nhiều bụi cỏ, có chăng là mấy bụi tre hay tầm vông mà thôi. Đang mải suy nghĩ thì trước mắt của Huỳnh chợt hiện ra một căn nhà to lớn ba gian. Trước sân nhà có khoảng sân rất rộng, có lẽ lên đến cả mẫu chứ không ít. Phía trước sân cũng như loáng thoáng ở trong nhà, có nhiều người chạy tới chạy lui để dọn bàn ghế hay nấu nướng gì đó. Không khí có vẻ rất nhộn nhịp. Tuy cố lắng tai nghe họ nói gì, nhưng chẳng hiểu sao anh chỉ nghe được các âm thanh léo nhéo, chứ hoàn toàn không hề nghe rõ họ nói chuyện gì với nhau. Chợt người đàn bà nọ dừng lại, nhìn Huỳnh và cất tiếng. Mời anh vô nhà, từ nhỏ đang chuẩn bị đám giỗ cho nên ồn ào một chút, mong anh bỏ qua. Nói xong bà ta làm động tác mời rồi bước đi trước. Huỳnh cũng vội nối gót theo sau. Khi bước ngang qua khỏi cổng rào, chợt anh nghe rõ tiếng mấy người đang nói chuyện, hối thúc nhau huyền náo cả lên. Đến đó thì vỡ lẽ, chắc mình khi nãy đứng quá xa cho nên không nghe được họ nói gì. Còn bây giờ đã rõ một hai rồi. Theo chân của người đàn bà nọ bước vô vào gian nhà chính, chợt cái hơi lạnh ập đến phả vào người, làm cho Huỳnh rùng mình mấy cái, toàn thân nổi da gà. Bỗng khi đó có giọng của người đàn ông miền Nam cất lên. Bà về rồi đó sao? Tôi mới mời được khách quý đến nhà ăn dỗ của chúng mình, ông mau ra tiếp khách quý đi. Huỳnh cũng bị bất ngờ khi một mình đột nhiên trở thành khách quý của gia đình nọ. Anh chưa kịp lên tiếng thì từ trong phòng một người đàn ông cao lêu nghêu nhưng ốm tòng ốm téo bước ra ngoài. Ông ta mặc một chiếc áo dài đen, đầu vấn khăn đóng cùng màu, bước đến rồi chìa tay ra bắt tay với Huỳnh. Khuôn mặt của ông ta có cái gì đó rất lạ, dù Huỳnh cố nhìn nhưng mà chẳng hiểu sao nó lại có lớp mây hay là hơi nước che lại. Ông ta mặc một chiếc áo dài màu đen, đầu vấn khăn đóng cùng màu, bước đến gần rồi chìa tay ra bắt tay với Huỳnh. Khuôn mặt của ông ta có cái gì đó rất lạ, dù Huỳnh cố nhìn nhưng chẳng hiểu sao nó có lớp mây hay là hơi nước che lại. Dù căng hết mắt nhưng trong khoảng cách gần mà chỉ thấy lờ mờ, không hề nhìn rõ ràng được. Chỉ duy nhất thấy cái rõ miệng của ông ta cười, có chồng hai hàm răng vàng sáng bóng. Thế chủ nhà vội vàng đưa tay ra bắt, Huỳnh cũng đưa tay ra và anh giật mình đánh thót khi mà chạm vào tay của người đàn ông kia. Nó lạnh không thua gì nước đá. Thế khách có phản ứng khi bắt tay mình, ông chủ vội vàng giải thích. Xin lỗi ông, do tôi có bệnh trong người cho nên tay có lạnh một chút, mong ông anh không phiền lòng. Chả có gì đâu, tôi thấy ngại khi mà chưa gì để đến làm phiền gia đình của bác. Có gì đâu mà phiền, gia đình tôi vừa dọn đến đây không lâu cho nên chưa có dịp chào hỏi bà con cô bác trong vùng này. Nay nhân ngày giỗ má tôi cho nên mời ông anh đến dự cùng gia đình, nếu có gì không đúng mong anh bỏ qua. Nói xong ông ta mời Huỳnh lại ngồi cái bàn dài đặt trước tủ thờ. Người chủ nhà ngồi xuống rót ly trà mời khách. Ông ta lại lên tiếng. Tôi là con út ở trong nhà, tên là Luật, quê ở vùng Long An, vừa dọn về đây. Còn ông anh đây tên là Chí. Vâng, chào bác Luật, tôi tên là Huỳnh, là người ở Hưng Yên vừa đi di cư vào trong trại định cư Ninh Hòa này được vài năm. Mới nói đến đó, trần phía sau nhà vang lên tiếng mắng gì đó. Ông út Luật vội vàng đứng lên xin phép vào trong coi có chuyện gì. Còn lại một mình trong phòng khách, Huỳnh đưa mắt nhìn một vòng rồi tấm tắc khen. Thật là quá to lại quá đẹp như thế này chứ. Mà không hiểu sao dù căn nhà này rất sang trọng và cao lớn, nhưng nó lại toát ra một vẻ thê lương hay là âm u kiểu gì đó. Huỳnh thấy có vẻ hơi lạ rồi đưa mắt nhìn lên bàn thờ, thấy có thờ hai cái ảnh ở trên đó. Trong đầu của anh đoán có lẽ là bố mẹ của ông út Luật chủ nhà. Nhưng mà khi nhìn rõ hơn thì dường như thấy hai người đó rất quen mặt, giống như đã gặp họ ở đâu rồi. Bỗng nhiên hình ảnh người đàn ông trên tủ thờ nhìn Huỳnh nở một nụ cười, còn người phụ nữ được thờ bên cạnh thì gật đầu chào anh. Huỳnh hoảng hốt hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy. Sau đó anh định thần nhìn kỹ lại thì trên đó hai bức hình bàn thờ được vẽ tay. Có lẽ đã khá lâu rồi nhưng hoàn toàn không có gì. Nhìn anh cười gật đầu chào như khi nãy. Liền nghĩ có lẽ mình hoa mắt nhìn nhầm, Huỳnh tiếp tục quay người lại ghế, ngồi xuống uống tiếp tách trà khi nãy. Đang nhâm nhi chợt anh cảm thấy buồn ngủ khó lòng cưỡng nổi, đưa tay lên che miệng ngáp một cái rõ dài. Vừa ngáp xong thì nghe có tiếng đứa nhỏ vang lên bên cạnh. Dạ ông bà con mời ông ra ngoài dùng tiệc. Nói xong nó nhanh chóng đi ra ngoài, Huỳnh cũng vội vã đi theo. Khi bước ra ngoài sân thì khoảng sân rộng trước nhà đã được kê đến vài chục bàn. Trên bàn y hề thức ăn, có mấy bàn đã có khách ngồi, họ chuyện trò rôm rả cùng nhau. Và điều đáng nói là trời đã tối, đèn đuốc đã sáng choang từ khi nào. Huỳnh nấy làm lạ bởi khi nãy mình từ nhà đi xuống mới có hơn 12 giờ 30 một chút, mà từ nãy đến giờ nhiều lắm là hơn một tiếng, chứ khó lòng mà đến 2 tiếng. Với bây giờ nhiều lắm là 2 giờ chiều, sao mà trời bỗng nhiên tối thôi như vậy? Anh buột miệng nói, quái lạ, chả hiểu sao trời nhanh tối như thế. Đang còn lơ ngơ đứng ở một chỗ để suy nghĩ thì tiếng của bà vợ ông chủ nhà vang lên. Anh Huỳnh, mời anh qua đây ngồi với vợ chồng tôi. Huỳnh nhìn qua nơi phát ra tiếng gọi, anh thấy vợ của ông Út Luật cùng mấy người nữa đang ngồi chung trong bàn. Họ cùng quay sang nhìn anh nở một nụ cười. Không hiểu sao trong đầu mơ hồ thấy nụ cười của bọn họ có cái gì đó lạ lùng bí hiểm. Nhưng tạm thời không để ý nhiều đến vậy, Huỳnh vội bước lại ngồi xuống. Út Luật gắp thức ăn cho anh, đó là cái đùi gà luộc vàng ươm, và họ hăng say cười nói. Huỳnh cũng khách sáo nói vài câu rồi bắt đầu ăn, vừa cắn miếng đùi gà chợt nghe như là mùi đất sét. Dường như là cái đang ăn chính là đất sét chứ không phải là đùi gà, đùi vịt gì cả. Thấy thái độ của Huỳnh có vẻ bất thường, Út Luật quay sang hỏi. Sao vậy anh Huỳnh, món ăn không có hợp khẩu vị hay sao? Huỳnh thấy đôi mắt gia chủ nhìn mình có vẻ quan tâm cho nên lịch sự trả lời. À không, do lâu ngày chưa ăn thịt gà cho nên tôi... Gia chủ nghe vậy thì cười khà khà rồi nói. Vậy anh cứ ăn cho thật nhiều, đừng có ngần ngại hay là khách sáo gì hết. Huỳnh cố gắng nhai nhai mấy cái rồi nuốt vào. Lạ thay khi mà nuốt xong miếng thịt gà đầu tiên đã không còn cảm thấy mùi đất sét nữa, mà nó thơm lừng mùi thịt gà luộc. Thế là Huỳnh bắt đầu nhập tiệc vô cùng vui vẻ cùng với mọi người, vừa ăn vừa uống vừa chuyện trò rôm rả với Út Luật cùng với mấy người ở trong bàn. Trần Huỳnh quay sang nhìn Út Luật, tự nhiên thấy ông ta giờ đây chỉ còn là một bộ xương trắng hếu, đang ngồi nhai thức ăn, cái hàm răng vàng khè của mình. Xung quanh mọi người cũng biến thành mấy bộ xương trắng như Út Luật. Huỳnh hốt hoảng hét lên rồi chợt nhận thấy tiếng của bà chủ nhà. Có gì mà anh la hoảng hốt vậy anh Huỳnh? Huỳnh vội vàng đưa mắt nhìn sang bà ta, thấy bà chủ nhà vẫn da rẻ hồng hào và khoác lên người một bộ đồ bà ba trắng khi nãy. Thế vậy lần nữa anh quay qua nhìn Út Luật cùng với mọi người. Thật kỳ lạ, mọi người vẫn ngồi ăn uống bình thường như ban đầu, chứ không hề là những bộ xương trắng hếu như anh vừa thấy. Huỳnh tin chắc do mình uống nhiều rượu quá cho nên hoa mắt nhìn nhầm. Nghĩ vậy cho nên anh vội vàng trả lời chị chủ nhà. À, dạng không có gì đâu ạ, tôi uống nhiều quá cho nên là nhìn gà hóa quốc một chút. Nghe Út Luận vội vàng hỏi, ủa vì ban nãy anh nhìn thấy gì mà hét lớn vậy, kể tôi nghe được chứ. Huỳnh nhìn ông ta ái ngại mà nói, thì kể cũng được nhưng mà các ông các bà không được dỗi nhé. Ờ thì anh cứ kể đi, tôi và mọi người không có giận dỗi gì đâu. Huỳnh thở ra một hơi mà nói, khi nãy mải ăn tôi đột nhiên nhìn thấy các anh không phải là anh nữa. Thì tôi là ai? Thì tự nhiên tôi hoa mắt trông gà hóa quốc, thấy anh hóa thành bộ xương trắng hếu, gương mặt cũng không có mặt mũi tóc tai gì cả, mà chỉ còn hàm răng vàng đang nhai thức ăn, nhìn hãi lắm. Ồ, thì ra là vậy. Thế Út Luật không vì mình nhìn nhầm mà giận cho nên Huỳnh nói tiếp. Không chỉ tôi thấy mỗi bác Luật đây hóa thành bộ xương, mà toàn bộ các anh chị, các bác ở nơi đây, ai ai cũng hóa thành bộ xương trắng hếu như vậy. Nhìn mà phát hoảng. Nói xong anh rót đầy ly rượu đưa lên cáo lỗi cùng với gia chủ. Tôi xin phép uống cạn ly này, xin lỗi bác vì đã nhìn ra như vậy. Chủ nhà và mọi người cùng bàn cùng cất tiếng cười. Tiếng cười mới âm u làm sao, nó vang lên đồng loạt chẳng khác nào tiếng ma cười hàng đêm mà anh và cả bà con trong khu định cư thường nghe. Cười xong Út Luật lên tiếng, có gì đâu mà ngại, bởi anh thấy có sai đâu mà cáo với trả lỗi. Huỳnh tưởng như mình nghe nhầm lập tức hỏi lại, sao bác nói vậy? Thì anh thấy tôi và mọi người là mấy bộ xương trắng hếu thì đúng rồi, bởi vì chúng tôi là ma mà. Nói xong cả đám cùng khóc giống cả lên. Đúng là tiếng khóc của tụi ma vào ban đêm nghe mà thấy rợn. Rồi vợ chồng gia chủ và mọi người xung quanh đồng loạt biến thành những bộ xương trắng hếu. Huỳnh thấy vậy liền sợ mất cả hồn vía, té ngang xìu tại chỗ. Trời bên ngoài có tiếng soạt soạt từ xa vọng lại và tiếng chó sủa. Sau đó là tiếng người hô hào. Cả đám ma đồng loạt biến mất không còn tăm hơi. Cả căn nhà to lớn cùng khoảng sân rộng mấy chục bộ bàn ghế đồng loạt biến mất. Thay vào đó là những cây cỏ tùm, có thêm vài tảng cây khá to, cành lá xum xuê và có nhiều bụi tre, bụi tầm vông. Chợt nghe tiếng người đàn ông vang lên. Kìa rồi, bác Huỳnh đang ngồi thất thần trong bụi tre tàu kia. Không lâu sau, mọi người cầu với cậu Huỳnh đã xuất hiện ở đầu xóm. Con chó đen tên là Lu chạy trước, sau đó là đến chú Phần. Vài thì gánh đồi nước, còn tay thì cầm một nhánh dâu tầm rừng khá dài. Tôi nhìn thấy cánh dâu đang đồng đưa mấy cái lá trên tay của cậu. Người đi cạnh chú Phần là cậu Huỳnh, gương mặt thất thần và biến sắc. Riêng đôi mắt của cậu tỏ ra lo sợ khi nhìn thấy nhánh dâu trên tay của chú Phần. Thế như vậy, dù tôi có ngạc nhiên đôi chút, nhưng mà lại cho rằng cậu Huỳnh có thể gặp được một sự cố nào đó. Nên trên gương mặt và đôi mắt mới tỏ ra hoảng hốt như vậy. Đoàn người đi thẳng hướng nhà của cậu Huỳnh, tôi và thằng Tình cũng nhanh chóng chân chạy theo. Vừa về đến cổng, cô Hoàng đã mau miệng mà nói: "Ôi dồi ôi, anh Huỳnh vừa bị ma giấu, các bác hãi quá. Không có con chó lù thì đố mà tìm ra được. Bởi anh ấy ngồi dưới một gốc cây to, cành lá của nó xum xuê, bên cạnh là có mấy bụi tre tàu che khuất. Nếu đi thoáng thì chả thể nào thấy được anh cả." Nghe vậy, tôi với thằng Hữu Tình vội chạy lại gần hơn để nghe câu chuyện anh Huỳnh bị ma giấu. Tiếc là chúng tôi tạm thời chưa thể nghe được, bởi trước khi bước vào cửa của nhà mình, mợ Huỳnh quay sang nói với mọi người ở xung quanh: "Các bác cả, anh Huỳnh nhà em cứ bị ma nó bắt hết cả hồn vía, hỏi gì cũng chả nói, người cứ đẫn đờ như thế nào ấy. Ra để vào pha cho anh ấy bắt nước lá dâu, may ra mới lấy lại hoàn hồn. Khi nào anh ấy tỉnh sẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện với mọi người, chứ bây giờ mồm toàn đất vít sình thôi, chả nói được gì đâu." Nói xong thì mấy người của cậu Huỳnh bước vào trong cửa nhà và đóng lại. Lúc bấy giờ cậu Xính mới đột ngột lên tiếng: "Lúc mới tìm được anh Huỳnh thì tôi thấy anh đang ngất bên mấy lùm cây khá lớn, mồm miệng thì toàn đất vít sình. Cả bọn nghe thấy vậy thì lao vào thay nhau gọi, một lúc thì anh ấy mới tỉnh lại. Rồi từ đó cứ như là người mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cho đến giờ, hỏi gì thì cũng chẳng nói." Sau câu nói của cậu Xính thì mọi người trong xóm xì xào bàn tán một lúc thì ai về nhà nấy. Và rồi câu chuyện tạm dừng ở đó. Thằng Tình cũng không có về, mà nó ấm em vô nhà tôi ngồi chơi. Hai đứa đều ngồi nói về cảm nhận của mình với câu chuyện vừa được nghe. Câu chuyện đó sáng ngày hôm sau, hai thằng tôi khẽ kể lại cho thằng Cường và thằng Thông. Nghe xong thì hai thằng này cũng lắc đầu lè lưỡi vì sợ. Bởi vì khu vực suối Lồ Ô thì không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện ma quỷ. Nhưng dẫu sao mấy cái câu chuyện xảy ra trước đây cũng đã khá lâu, với chả ai trong bốn đứa được chứng kiến. Còn câu chuyện cậu Huỳnh thì cả tôi và thằng Tình xem như người ở trong cuộc. Cho đến bây giờ nó trở thành chuyện nóng hổi nhất của mấy chúng tôi. Và bốn đứa chúng tôi cũng như mấy cô bác trong trại không phải chờ đợi lâu. Chỉ hai hôm sau cậu Huỳnh đã tỉnh táo hoàn toàn. Lúc đó tôi ghé vào nhà cậu chơi và được nghe chính cậu kể lại chuyện mình bị ma giấu. Hôm ấy ngoài tôi có Hữu Tình, cậu Xính, chú Phần và mấy người nữa. Cậu Huỳnh từ tốn kể cho mọi người trong xóm nghe câu chuyện mình bị ma dắt đi như thế nào. Như các bác biết đấy, thường thường đi vào tầm 12 rưỡi. Một giờ trưa, tôi và chú Phần hay cùng nhau đi đến suối giữa để tắm giặt. Sau đó thì về suối nước ăn để gánh đôi nước về xài. Thế nhưng do hai ngày liền chú Phần bị sốt, vì vậy đã không đi ra suối được. Sau đó hôm ấy chỉ có mỗi mình tôi tay cắp thầu quần áo đi giặt, vài thì gánh đôi thùng không. Câu chuyện của cậu hai Huỳnh là kết thúc thật rùng rợn. Nếu đổi lại tôi thì có lẽ đã ngất đi sau khi mấy bộ xương trắng lần đầu. May mà không phải. Thế nhưng câu chuyện đó cả tôi và thằng Hữu Tình đều tham dự khúc đầu và ngồi nghe chính cậu Huỳnh kể lại. Cho nên hôm sau tự hào khoe với thằng Thông và Cường làm cho hai thằng nhìn chúng tôi với một đôi mắt rất ngưỡng mộ. Suốt đoạn đường đi từ nhà đến trường, chúng tôi huyên thuyên nói về câu chuyện nọ. Lên đến nơi lại được thông báo thầy bận, cả lớp hôm đó được nghỉ học 2 giờ đầu. Thế là theo thói quen, bốn đứa cùng chồng chất lên chiếc xe đạp đòn rông của tôi, rồi đưa nhau ra sân banh quen thuộc để quần thảo cùng trái banh. Các bạn biết không, quả banh thường thì được bọn tôi xì hơi cho xẹp xuống rồi đút vào cặp, đến khi cần đá mới lấy bơm xe đạp mà bơm căng lên để đá. Tiện đây thì cũng nói thêm, tại sao chúng tôi lại chọn bãi cỏ trước cửa rừng trồi để đá banh mà không phải là một sân đàng hoàng? Vì thời đó sân bãi tốt không hiếm. Bốn đứa chọn nơi đó vì nó nằm trên đoạn đường đi học, không quá gần nhà và cũng chẳng gần trường, cho nên sẽ khó bị người quen phát hiện. Thường ngày tôi ít khi đến trường bằng đường chính là quốc lộ 1, mà hầu như ngày nào cũng đi bằng đường tắt, xuyên qua ngang rừng. Bởi nó vừa gần hơn vừa lý thú vô cùng. Chúng tôi có thể bất chợt dừng xe lại để hái mấy chùm nhãn rừng chín rượm vàng ven lối mòn. Lúc là mấy quả cò ke đen bóng nhìn vào thích mê cả mắt, hoặc là đám sim tím mượt. Mà tất cả những món quà rừng đó thường chỉ nằm cách lối mòn có vài bước chân. Ngoài ra khi đi trên con đường dễ dàng nghe tiếng gáy cúc cu của con chim cu đất, nhìn theo con chim sáo hay mấy chú cút rừng. Ngoài ra thì còn biết bao nhiêu điều thú vui khác mà những người bạn ở nơi phú thị hiếm khi biết được. Theo con đường mòn nhỏ trước cửa đền Bảo Linh, chúng tôi đạp xe khoảng hơn 100 thước nữa rồi quẹo vào bãi cỏ trước cửa rừng. Đó là một sân banh của bọn tôi, bởi đó là một tràng rất là rộng rãi, mọc toàn là cỏ chỉ, rất lý tưởng để làm một sân banh nhỏ. Chúng tôi dựa chiếc xe đạp vào cây mà đá ong cổ xưa, rồi nhanh chóng cởi bộ đồng phục, chỉ trừ lại một chiếc quần cụt áo thun để quần thảo với quả banh một cách nhiệt tình. Thường thì chia làm 2 phe, mỗi phe là 2 đứa, mà ác một điều là bên nào có tôi thì hay thua. Hôm đó 4 đứa là 4 phe tranh nhau giành giật trái banh là hét trời. Đứa này dẫn banh thì 3 đứa kia xông vào để cướp lấy. Cho nên dẫu chỉ có 4 người, nhưng không lúc nào dừng tiếng la hét. Tôi luôn là đứa đá kém nhất, cho nên ít khi có banh, chỉ thỉnh thoảng mới tới chân. Nhưng mà chỉ thoáng một cái đã bị đứa khác lấy mất. Ấy vậy mà chúng tôi vừa chạy vừa la, cũng mệt bở cả hơi tai. Chỉ chừng 20-30 phút sau, tôi đề nghị cả bọn nghỉ đá banh để bày trò khác đỡ mệt hơn. Mà đứa bạn cũng vừa thấm mệt cho nên liền đồng ý ngay. Vì thấy còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa mới vào đến lớp, chúng tôi liền ngồi quây quần lại để bàn tìm trò chơi mới. 4 đứa ngồi túm lại mặc cho mồ hôi chảy ròng ròng đầy mặt đầy người, vẫn sôi nổi đề nghị. Đứa thì bảo chơi trò trốn tìm, đứa thì đòi bịt mắt bắt dê. Nhưng do địa hình ở đây quá rộng, do vậy cả 2 cách này đều bị loại trừ. Sau cùng thằng Nguyễn Cường liền nêu ý kiến. Ta thấy tụi mình nên chơi trò mọi da đỏ tấn công người da trắng, tụi bay thấy có được không? Dĩ nhiên trước trò mới đầy hấp dẫn, cả đám vỗ tay tán thưởng nhiệt tình. Bởi cả đám bọn tôi đã không ít lần được tới rạp chiếu bóng, xem mấy bộ phim về cao bồi miền Viễn Tây chiến đấu với quân da đỏ, phải nói là vô cùng hay. Tôi nhớ nhất là câu nói làm tuồng tới, mỗi khi trong đó một anh hùng nào đó xuất hiện để giải cứu người bị nạn. Mỗi lần như vậy thì đám con nít tuổi tôi không hẹn mà cùng đứng lên vỗ tay, reo mỗi câu đó, làm cho đến tận bây giờ tôi cũng chẳng hiểu câu làm tuồng tới là có ý gì. Nhưng bây giờ không chỉ xem phim mà chính chúng tôi sẽ hóa thân thành những chiến binh da đỏ thật sự. Rồi muốn mình thật giống dân da đỏ trên phim, chúng tôi buộc phải hóa trang. Thế là đứa đi bứt dây hà thủ ô, đứa thì hái mấy cành lá nhỏ, để sau đó lấy dây quấn quanh bụng, quanh cổ chân, rồi cắm lát xung quanh, thì mới giống là dân da đỏ thứ thiệt. Riêng Nguyễn Cường do cố công đưa ra ý kiến chơi trò này, cho nên được ưu tiên làm tù trưởng, với biệt danh là Bò Nâu. Để hóa trang thành tù trưởng thì trên đầu phải cắm thêm mấy vòng dây trùm bảo và cắm đầy cành lá, với mục đích thay cho bộ lông vũ dấu hiệu dành riêng cho tù trưởng. Còn Vũ Thông với tướng loát choát mà nhanh nhẹn, cho nên được phong là phù thủy sói điên. Bạn Hữu Tình mập và lùn nên có biệt danh là gấu mập, Còn tôi dáng cao ráo nhất lại gầy cho nên có tên là Châu Ròm. Thế là cuộc vui đã bắt đầu. Để sôi nổi và kinh dị, nhất là cho thật giống các chiến sĩ da đỏ, cả bọn lục tìm những viên phấn màu xanh đỏ ở trong cặp, đem đập vụn ra cả nhuyễn, rồi bôi lên mặt, lên ngực, những vết nguệch ngoạc khá dài bằng hai ngón tay. Thầy phù thủy sói điên cho đó là dấu hiệu chiến tranh, và khi bôi lên như vậy sẽ được thần linh phù hộ. Chúng tôi gom cành và lá khô do mấy người đốn củi bỏ lại, chất thành một đống khá to, rồi lấy quẹt diêm ở trong cặp của sói điên ra đốt. Trong gầm của tin thông lúc nào cũng có quẹt diêm, vì nhà tên này bán tiệm chạp khô cho nên hắn hay lấy mấy cái quẹt cho vào cặp. Mỗi khi rảnh rỗi thường lấy que diêm để lên phần hông vỏ, nơi có bùi chất diêm sinh, rồi dùng ngón tay đè vào đó đẩy mạnh về phía trước, khiến cho que diêm bốc cháy vẽ thành hình cầu vồng và rơi xuống. Trò chơi mà chỉ mình hắn làm được. Còn tôi có lần bắt chước làm hậu quả bị bỏng tay. Sau lần đó tôi hứa với lòng mình không bao giờ thử lại trò này thêm lần nào nữa. Thế là chỉ trong phút chốc, đống lửa đã bùng cháy và bốn chú học sinh nghịch ngợm phá nhất lớp. Phía mặt mũi người ngợm toàn nét vẽ xanh đỏ thành các vệt dài rất quái gở. Toàn thân cắm đầy cành lá nhảy tưng tưng, xoay tròn chung quanh đống lửa đang bừng bừng cháy. Tay đưa lên đưa xuống như những nhánh cây, tượng trưng cho là vũ khí, miệng hò hét không ngừng. Phù thủy xoáy điên tay thì vỗ và cặp bộp bộp mồm thì gào lớn. Thùng cà thùng bô lô bô la. Mấy lời vô nghĩa đó không ai hiểu gì, nhưng hắn cho rằng đó là lời cầu nguyện thần linh để ngài phù hộ cho các chiến sĩ trong bộ lạc kháng chiến. Thế là cả đám nhảy múa say sưa, miệng thì gào thét. Ô sa lô sa lô sa. Dù hét như vậy mà nào có hiểu nghĩa của câu đó là gì, tôi thì say sưa hát như một bài ca, mà cho rằng thích hợp với hoàn cảnh hiện giờ. Rừng muôn cây xanh cao, âm u ngàn thác lá, gió lắng xa mênh mông, ngồi chung quanh phiến đá, ta khơi lửa hồng bập bùng. Chân nhảy lưng tưng, lòng vòng quanh đống lửa đang cháy sáng, tay vung vẩy mấy nhánh cây, nhìn vào thật cuồng loạn náo nhiệt, vui không kể xiết. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, đống lửa cháy lụi dần và chúng tôi chuẩn bị nghỉ chơi, thì lúc đó chợt nghe tiếng xe bò khuôn lộc cộc từ bên ngoài đường mòn vọng lại. Cho nên tôi vội nằm nghiêng áp tai xuống mặt đất cho giống mấy chiến binh da đỏ ở trong phim. Sau khi nghe ngóng một hồi rồi đứng lên nói, bọn đâu? Châu Ròm nghe tiếng xe ngựa của bọn mặt tái đang tiến đến gần vùng đất săn bắn của chúng ta. Thủ trưởng bọn nâu đưa hai tay lên cao lắc lắc vài cái, rồi cất giọng trịch thượng. Hỡi các chiến binh dũng cảm của bộ lạc bàn chân xanh, bọn mặt tái với cái lưỡi rắn và cây gậy khạt lửa đang đến phần đất thiêng của tổ tiên chúng ta. Vậy chúng ta phải đào cây diều chiến tranh lên, ngăn chặn không để cho chúng tiến vào lãnh thổ và cướp hết bò rừng ở trên đồng cỏ. Các bạn đồng ý chứ? Dĩ nhiên là cả ba chúng tôi tán thành và hưởng ứng đầy nhiệt tình. Thủ trưởng bò nâu tay chỉ trò miệng phân công. Châu Ròm và sói điên dẫn 20 chiến sĩ phục kích ở bên đường này, bò nâu và gấu mập cùng 20 người nấp bên kia. Tôi nghĩ ở trong đầu không biết người ở đâu ra mà đông khiếp như thế. Tên bò nâu này quả thật có đầu óc tưởng tượng. Thủ trưởng bò nâu của bộ tộc bàn chân xanh vẫn hùng hổ phân công. Bao giờ bọn mặt tái lọt vào ổ mai phục, bò nâu ra hiệu cho các chiến binh mới được tấn công. Chúng ta sẽ tịch thu tất cả gậy khạc lửa ra và thứ nước uống có lửa của bọn chúng. Tất cả đã nhớ chưa? Cả bọn đồng thanh gào lên nghe cũng màn dở nhất. Rõ! Rồi bốn chiến sĩ dũng cảm chia nhau nấp ra hai bên đường, trong lòng đầy căng thẳng chờ đợi, cứ như mình sắp tham gia vào một trận đánh thực sự. Những tiếng lạch cạch của chiếc xe bò càng lúc càng gần, khiến trong bụng của chúng tôi càng nôn nao và hồi hộp. Sau cùng nó cũng xuất hiện, chiếc xe chở đầy củi. Người đánh xe là một ông chú khá có tuổi, đội chiếc nón lá sụp xuống tận mặt, ngồi ngủ gà ngủ gật. Thân hình lắc la lắc lư gật gù theo nhịp chân của hai chú bò vàng to đùng đang đùng đỉnh bước đi. Bốn đôi mắt của chúng tôi mở căng theo dõi chiếc xe. Chờ lúc và nó vừa đi qua khỏi nơi nấp một chút thì thủ trưởng bò nâu vẫy tay ra hiệu tấn công. Chúng tôi cùng vẹt cây nhảy ra, chạy theo hướng xe rồi lấy mấy cành cây ở trong tay. Thảo quật vào đám củi chất ở trong xe, miệng chỉ dám la nhỏ: sát sát, chết nè, bọn mặt tái. Quả tình chúng tôi rất muốn gào thật to, mới đã miệng đã mồm và như vậy mới giống trong phim. Nhưng lại sợ ông chú nọ giật mình tỉnh giấc, phát hiện thì bỏ cha. Vì thế mà chúng tôi chỉ dám đuổi đánh ở phía sau một cách nhiệt tình, nhưng mà mồm tuy hát to mà hét thì bé bé. Đang lúc đánh đấm ngon trớn như vậy, thì bỗng nhiên thằng gấu mập quay đầu bỏ chạy, khiến cho cả ba đứa tôi tưởng có chuyện gì làm cho hắn sợ, cho nên cả đám tạm ngừng cuộc chơi. Nó quanh quẩn mấy vòng chẳng thấy có điều gì khác thường, cho nên ba chiến sĩ lại tiếp tục bám theo để đuổi đánh. Tâm Thọc quyết liệt và đống củi vô tội nằm trơ ra ở trên xe, mà cho rằng bọn mặt tái đang chĩa vũ khí ra đánh trả lại. Tôi thầm rủa thằng mập chết nhát, đào ngũ bất tử. Phù thủy sói điên cũng lên tiếng: chiến binh gấu mập nhát gan đã bỏ chạy vì sợ bọn mặt tái. Vừa nói xong thì gấu mập lạch bạch từ hướng kia chạy lại, trên tay cầm mấy que củi còn đang bập bùng cháy. Nó đưa cho mỗi đứa một cây rồi vừa thở vừa nói: lửa nè các chiến binh dũng cảm, hãy đốt chết bọn mặt tái, thiêu sống bọn mặt tái đi các bạn. Vừa nói nó vừa thọt mạnh cây củi đang cháy và đống củi ở trên xe. Dĩ nhiên lửa tắt ngúm ngay chứ làm sao mà cháy nổi. Vừa trông thấy như vậy tôi vội ngăn không để cho thằng mập tiếp tục chơi trò nguy hiểm đó, bởi rất có thể nó đâm nhầm vào đống rơm khiến cho rơm bén lửa bốc cháy thiêu rụi cỗ xe và hai chú bò thì hậu quả khôn lường. Nghe Châu Giòm nói vậy, gấu mập cũng nhận ra sự quá đáng về hành động ngu ngốc của mình, liền vất mấy cây củi cháy qua một bên rồi lại tiếp tục cùng với chúng tôi dùng cành lá lao vào quật tới tấp đống củi. Sau cùng cả bọn cũng đuổi theo đâm chọc đấm đá nhẹ nhẹ vào đống củi trên xe đến gần hết cả con đường, bởi đoạn cuối con đường mòn là giáp với đường nhựa. Tới đoạn đó chúng tôi phải buộc rút quân vì sợ người khác bắt gặp thì thật là tệ hại. Đoàn quân chiến thắng kéo nhau trở lại, để rồi khi quay về một đoạn dài, bốn chiến sĩ dũng cảm mới dám hò reo mừng chiến thắng một cách ồn ào và sôi nổi. Sau một lúc phấn chấn nhảy nhót ăn mừng, tù trưởng bọn nâu đột ngột ra lệnh: gấu mập hay bám theo bọn coi mặt tái tổn thất nhiều không, rồi vì báo cho bọn nâu biết. Gấu mập nhanh chóng gật đầu rồi miệng nói chân bước: ok tù trưởng vĩ đại. Nói xong thì nó nhanh chóng vẹt cây chui vào trong rừng, không chạy theo đường mòn nữa. Có lẽ cho rằng đi như vậy mới giống với trò thám thính của chiến binh da đỏ. Còn lại ba đứa chúng tôi sôi nổi bàn luận chiến công của mình vừa tạo nên. Xoay điện cao giọng nói: với lời cầu nguyện của ta, thần linh đã chứng, cho nên các chiến sĩ trong bộ lạc chiến thắng bọn mặt tái, không còn bị tổn thương tích gì. Xoay điện này đáng khâm phục phải không nào? Tổ trưởng bỏ nâu nghênh mặt lên nói: đó cũng là do tài chỉ huy của ta, quân mình mới chiến thắng vẻ vang tới vậy, có phải không Châu Giòm? Đứa nào nói tôi cũng gật, vì do đứa nào tài giỏi cũng được, miễn là quân ta đã có chiến thắng là quá khoái. Thế rồi cứ theo đà ấy, ba đứa say sưa trao đổi đến một lúc khá lâu sau, có lẽ hơn 10 phút mà không thấy gấu mập quay về báo cáo, cho nên tù trưởng bỏ nâu cầu có mà lên tiếng: thằng gấu mập này có lẽ mê ăn mật ong cho nên đang ngủ quên ở trong rừng. Tụi bay ngồi đây đợi ta đi xách tai của thằng béo đó về, nhớ không có chiến binh nào được rời vị trí nghe chưa. Dặn dò xong thì nó nhanh chóng biến mất sau rặng cây, tiếng của nó gọi vang. Gió rừng đột nhiên thổi mạnh, khiến cho tiếng gọi của nó nghe đứt quãng rồi mất hút trong rừng cây. Giờ thì chỉ còn tôi và sói điên ngồi bên nhau trên con đường mòn ở giữa rừng. Gió vẫn thổi ào ào, ngàn cây nghiêng ngả run rẩy, khiến cho hai đứa bỗng thấy lo sợ, dù đang là ban ngày. Chẳng biết có phải do trời chuẩn bị đổ mưa hay sao mà gió tự nhiên nổi lên nhiều như vậy. Hai chúng tôi chợt thấy mình nhỏ bé và lọt thỏm giữa hàng cây hai bên, mà chúng lúc thì nghiêng qua nghiêng lại, khi thì gật gà gật gù như để chiêu ghẹo hai chú nhỏ học sinh có tính cách tình nghịch. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, 10 phút rồi 15 phút đã lần lượt đi qua trong thấp thỏm của tôi và thằng phù thủy sói điên. Bóng dáng của hai đứa kia vẫn chưa thể xuất hiện, khiến cho hai chúng tôi vừa sốt ruột vừa lo sợ, chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Ngó tới ngó lui nhiều lần vẫn không thấy bóng dáng của hai thằng bạn đâu. Xoay Điền cố nén sợ hãi mà nói. Châu Giòm ngồi đây coi chừng xe và quần áo để Xoay Điền đi tìm hai thằng nó. Chứ bọn nó đi nãy giờ lâu quá rồi. Nói xong nó không đợi cho tôi đồng ý mà đưa tay lên khom lại, làm loa mà gọi lớn. Các bạn ơi, Cường ơi, nghe tôi gọi không? Vừa gọi nó vừa nhanh chóng vẹt cây bước vào nơi lúc nãy hai đứa kia đi vào. Dáng của nó đã khuất sau mấy rặng cây, nhưng mà tiếng gọi bạn ơi vẫn vọng ra. Mãi một lúc sau mới hết nghe. Thời gian lại nặng nề trôi qua, vẫn không thấy đứa nào trở ra khiến tôi ngồi thử ra một chỗ. Đầu óc bâng khuâng suy nghĩ với thật nhiều những nghi vấn. Có khi nào ba đứa nó cùng giáp tâm hù dọa mình, theo cách từng đứa rút ra âm thầm bằng một lối khác, rồi lấy xe đi bỏ mặc tôi ngồi chờ chán chê, rồi mới xuất hiện. Nghĩ đến đó vội vàng đứng lên chạy ra chỗ để xe và quần áo, với hy vọng bắt gặp bọn chúng đang cười nói ở đó. Chiếc xe đạp đòn rông và đống quần áo đồng phục vẫn còn nằm trơ ra đó mà không thấy đứa nào. Tôi hơi thất vọng rồi bỗng nghĩ ra cách trừng trị với thằng bạn quậy phá này. Bằng cách lấy súng nhựa bắn nước, lại chút nước trong bình ton mang theo đổ vào đầy cây súng, rồi quay trở lại cho lúc nãy ngồi chờ thêm một lúc nữa. Vẫn không hề có đứa nào chạy ra, tôi quyết định vào trong rừng tìm tụi nó vì giờ học đã đến. Nắm khẩu súng nhựa ở trong tay, vài cây bước vào với ý định gặp thằng nào là xịt ngay nước vào thằng đó. Vì cái tội để tôi chờ quá lâu, chẳng thèm cất tiếng gọi mà chỉ lầm lũi đi vào. Vì gọi vì sợ mấy thằng khỉ đó nghe thấy lại trốn mất. Tôi cắm cổ bước đi chừng mấy bước, bỗng cảm nhận có một điều gì đó lạ và bất thường. Tôi liền dừng lại để đưa mắt nhìn. Thì trời đất ơi, mình có bị hoa mắt hay không? Bị cái gì ám hay không? Vì bỗng nhiên trước mắt cánh rừng trồi lên quen thuộc đã biến mất, mà thay vào đó là một khu rừng già xa lạ. Nó âm u, cây cối cao lớn khác thường. Cây nào cũng to cỡ hai ba người ôm mới giáp vòng, và cao vời vợi như muốn chặt ót mới thấy ngọn. Thêm một điều lạ nữa, đáng lẽ giờ này là khoảng 8 giờ hoặc là 9 giờ sáng là cùng, mà sao trong này như là trời đã xế chiều muốn chạng vạng đến nơi. Đã vậy, từ góc nơi nào trong khu rừng rậm lớn kia, bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng hú phút cao rồi trầm xuống, nghe như của loài vượn gọi nhau, khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh, may mà không thấy gì ngoài những thân cây cao vời vợi. Thấy vậy tôi liền tự trấn an, có lẽ là do cây cao mà quá rậm rạp cho nên che khuất ánh mặt trời, khiến mình đã có cảm giác đã về chiều. Hơn nữa trong rừng già thì có vườn, có khi chẳng gì lạ. Dù tự nhủ như vậy nhưng vẫn thấy trong lòng rất hoang mang lo sợ điều nguy hiểm đang tiềm ẩn nào đó. Đối với khu rừng trồi nhỏ bé quá quen thuộc này, tuy không dám nói là mình thuộc như lòng bàn tay, nhưng mà cũng gần là như vậy. Vì thường ngày chẳng những hai buổi đi học về ngang qua, mà trong tuần thế nào cũng đôi lần đi đốn củi cho gia đình đun nấu, thì tôi có gì lạ lẫm nó đâu. Bởi đó chỉ là một khu rừng trồi nhỏ, cây cối thưa thớt thấp bé, cây nào cao lắm cũng không quá 4 mét, to bằng bắp đùi là cùng. Thế mà bây giờ cây cao nhìn chật cổ mà vẫn không thấy đến ngọn, còn phần gốc thì phải cỡ 2-3 người ôm mới hết. Như vậy làm sao mà tôi không khỏi ngạc nhiên và kinh hãi. Trần nghĩ hay là do bọn chúng tôi nghịch ngợm, dám đóng vai mọi da đỏ mà vì thế lạc đến tận khu rừng già nào đó bên châu Mỹ. Nếu đúng là như vậy thì chết thật, biết phải tìm đường về bằng cách nào đây. Nghĩ đến đó hồn vía của tôi bay lên hết 9 tầng mây, khiến đôi chân của tôi buồn rồn đứng hết nổi té ngồi bẹp xuống đất, miệng mếu máo chỉ trực khóc. Phải cố nén lắm mới khỏi bật khóc. Rồi chẳng hiểu có phải do thần hồn nhát thần tính hay không, mà tai bỗng chốc thoáng nghe mơ hồ từ xa vọng lại tiếng cá rền rền, như là tiếng gầm của cọp gầm thì phải. Tiếng gầm vừa dứt thì đâu đó theo trong gió tiếng trống bập bùng, lúc to lúc nhỏ vang lên, càng làm cho tôi sợ đến điếng hồn. Chả hiểu do đâu tôi tự nghĩ, có khi nào đó là tiếng trống của đám mọi đen thích ăn thịt người. Họ sẽ bắt và bỏ mình vào cái nồi lớn đầy nước mà đun lên chè chén với nhau. Hoặc là đám thổ dân da đỏ, chuyền săn đầu người để lột da như trong mấy bộ phim cao bồi. Nếu đúng vậy thì phải làm sao? Phải chi bây giờ có mấy thằng bạn bên cạnh cũng đỡ sợ đỡ tuổi. Đằng này chỉ mỗi một mình thui thủi lạc lõng giữa khu rừng rậm rạp xa lạ. Nghĩ tới đó nước mắt của tôi rơi lã chã. Ngồi thừ người như vậy một lúc tôi mới chợt nhớ ra. Tại sao mình không quay lại con đường cũ mà ngồi ở đây than ngắn thở dài. Thế là phấn chấn đứng lên quay ngược về phía sau lưng cất bước. Nhưng mà trời đất thánh thần ơi, quanh tôi dù trước dù sau, dù trái dù phải, đều là cánh rừng già âm u, cây cao bóng mát mịt mùng. Tiếng trống bập bùng vòng vòng đâu đó ở bên tai, khiến tôi tuyệt vọng vô cùng. Trong lòng muốn kêu lên to để nhờ mọi người giúp đỡ, thì khác nào là lại ông tôi ở bụi này. Đối với đám da đỏ chuyên săn da lột đầu kia hoặc của đám mọi đen ăn thịt người nọ. Vì vậy mà tôi không dám gây tiếng động mạnh chứ đừng nói là kêu la. Chỉ nhẹ nhàng rút lui từng bước rời xa khỏi khu vực đang vang tiếng trống bập bùng đáng sợ nọ. Rồi có đi bao xa thì tiếng trống man dợ kia vẫn cứ bám theo sát ở bên chân, khiến tôi loài hoài quanh đi quẩn lại chưa biết phải tính như thế nào. Tâm trạng rối bời tuyệt vọng và lo lắng. Rồi do mệt mỏi quá tôi định ngồi xuống nghỉ ngơi ở một chút, dẫu nó ra sao thì cũng đành chịu. Trong lúc tuyệt vọng vô cùng đó, chợt thấy trước mặt trách về bên trái chừng mười mấy thước, lão thắng hình như có một xóm nhà. Vội rồi mắt định thần nhìn kỹ lại xem, đó liệu có phải là nhà của mấy bộ tộc da đen ăn thịt người hay là lều trại của bộ tộc da đỏ. Nhưng mà lần này vô cùng may mắn khi phát hiện ra nơi đó là một xóm nhà kiểu của người Việt, vì thấp thoáng trong bóng chiều là mái nhà lợp đỏ quen thuộc và vài sợi khói vương nhẹ lên trong rừng rậm. Có lẽ là nhà của người Việt hay là người châu Á gì đó, chứ không phải là loại lều da nóc nhọn của dân da đỏ hay nóc nhà đất tròn của bộ lạc da đen châu Phi. Thế như vậy, như là gặp được cứu tinh, tôi vội vàng bước nhanh về hướng ấy. Quên bén ngay tiếng trống đập bập bùng vừa man dợ, vô cùng đáng sợ khi nãy. Cứ như vậy tôi mạnh dạn tiến về phía ấy với tràn ngập những hy vọng. Rồi càng lạ lùng hơn khi mà chỉ đi thêm vài bước chân thì hình như đã thoát khỏi khu rừng rậm rạp đầy ghê sợ đó. Mà thay vào đó là vườn cây ăn trái rộng lớn, trồng toàn loại xoài và mít quen thuộc. Tôi quay đầu nhìn lại, không hiểu sao khu rừng già âm u đáng sợ này bỗng như biến mất cùng với tiếng trống bập bùng man sợ kia. Tôi thấy hơi lạ vì sự chuyển biến này, nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Bởi vì hiện giờ mình đã thoát khỏi nơi đáng sợ đó chính là điều quan trọng nhất. Chỉ có một lúc quanh co theo lối mòn ở trong vườn, tôi đã đến gần và nhận ra không phải là một xóm nhiều nhà như mình thấy lúc nãy, mà chỉ có đúng hai căn nhà to lợp ngói âm dương, có vẻ cũ kỹ rêu phong nằm cạnh nhau. Trong nhà ngoài sân đang có rất nhiều người vô gia tấp nập, hình như họ đang lăng xăng dọn cỗ hay là bàn gì ở đó thì phải. Vì tôi thoáng thấy họ đang bưng tô bưng đĩa, đang đi tới tì lùi chỉ trỏ nhau đặt mâm đặt chén lên trên bàn. Thấy có người lớn như vậy đã hoàn toàn yên tâm và bỏ được cái cảm giác sợ hãi khi bị ăn thịt như trong khi đi lạc ở trong rừng rậm kia. Rất muốn tiến lên để hỏi thăm xem đây là nơi đâu, họ có thấy mấy người bạn của mình không. Thật ra thì tôi cũng có phần ái ngại vì người ta đang bận bịu rối rít thế kia mà đến hỏi han cái gì. Tôi nghĩ là như vậy, nhưng mà trong hoàn cảnh này thì phải buộc lòng phải đến hỏi thăm để còn tìm đường về nhà. Như vậy tôi mạnh dạn bước đến gần cất tiếng hỏi. Các bác ơi, cho cháu hỏi thăm. Tuy tiếng nói không lớn lắm nhưng mà tin chắc rằng mấy người ấy đều nghe thấy cả. Nhưng chẳng ai thèm trả lời tôi, hoặc là nhìn đến tôi dù chỉ là một cái. Họ cứ như đùi như điếc. Thấy thái độ của họ làm bực tức cho nên cố tình to tiếng để hỏi thêm đôi ba lần nữa. Ấy thế mà kết quả vẫn là một sự im lặng của mọi người. Tần Ngân đứng chết dí một chỗ vì tự ái, mà quay lại khu rừng hồi nãy thì sao mà dám, còn đi tới chẳng biết sẽ về đâu. Cứ như vậy tôi lặng lẽ đứng chờ thêm một lúc nữa với một tâm trạng rối bời. Ngay lúc đó từ trong nhà một ông bác chừng 6-70 tuổi bước ra, trên người mặc áo dài đen, đội khăn xếp cũng màu đen trên đầu, còn búi tóc to thì thò ra trên chiếc khăn xếp, chân đi đôi guốc gỗ khua lốp cốp. đột nhiên xuất hiện và bước đến đứng bên cạnh một cách mau lẹ vô cùng. Tôi chưa kịp mở miệng hỏi thăm đây là đâu và đường nào để về trường Dĩ An của mình, thì ông bác nọ chợt nắm tay của tôi cứng nhắc, rồi chẳng nói năng gì mà hất hàm chỉ vào trong nhà như cố ý bảo theo ông. Chưa kịp có phản ứng, ông bác nọ bước đi lôi cả tôi theo. Thế như vậy tôi liền vội vàng và lên tiếng. Cháu không có vào trong đó đâu, ông cho cháu hỏi thăm đường một chút. Nhưng mà mặc cho tôi nói và chỉ kéo lại, ông bác nọ vẫn bằng gương mặt trơ trơ bất động, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, chẳng nói chẳng rằng cứ nắm tay tôi lôi đi sành sạch. Khiến cho dù cố ghi lại nhưng không thể nào mà cứng lại được, tôi đành phải đi theo vào bên trong. Rồi chỉ bằng vài bước chân nữa, chúng tôi đã đi vào tới trước cửa nhà. Đó là một gian nhà khá lớn, tuy nhiên chẳng biết có phải do đã đến hoàng hôn rồi hay không mà cảnh vật của nơi đây nhìn không rõ ràng lắm. Ánh sáng mù mù tựa như là tranh sáng tranh tối của buổi chiều tà. Chỉ đủ cho tôi nhận thấy hình như nhà đang có đám rỗ hay tiệc tùng gì đó. Cho nên giữa nhà bày ra mấy bàn tiệc ê hề thức ăn. Thực tình mà nói dù có nhìn nhưng không nhận ra trên bàn có những món ăn gì. Vì tâm trạng của tôi lúc đó rối bời, hơn nữa vì ánh sáng lờ mờ ấy thì không thể nhận ra cũng chẳng có gì lạ lạ. Chỉ có điều là trong nhà lúc ấy có khá đông người, có lẽ ngoài 20-30 người, là một điều là tất cả bọn họ đều im lặng, hình như chẳng ai nghe cười hay nói gì cả. Họ chỉ thoáng ngẩng lên, lướt nhìn tôi bằng một ánh mắt không thiện cảm, rồi cúi xuống lặng lẽ ăn uống hay làm một thứ gì đó không rõ cho lắm. Trong số người đó tôi cảm thấy hình như có vài gương mặt quen thuộc, mà tạm thời không nhớ ra là ai và đã từng gặp ở đâu, nhưng mà chắc chắn là rất quen. Hơn nữa thì mấy người đó có vẻ bình thường chứ không giống phần đông những người lạ kia, với gương mặt lạnh lùng trơ ra chẳng thấy có một chút sinh khí nào cả. Nhìn cứ giống như là gương mặt của họ chỉ được phủ một lớp sáp trắng và ánh mắt dường như là không có thần. Nó âm trầm lạnh lẽo thế nào đó, càng nhìn càng cảm thấy sợ. Vì vậy tôi cứ tần ngần đứng chôn chân một chỗ, khiến cho ông bác nọ phải tỏ vẻ bực mình, dùng tay xô tôi đến một cái ghế còn trống, ấn tôi ngồi xuống đó khá thô bạo. Dù tôi không muốn nhưng mà thực sự không tài nào có thể chống lại sức mạnh của ông bác nọ, cho nên đành phải ngồi xuống ghế. Là thầy, cái ghế gỗ khi mà vừa ngồi xuống lại có một cảm giác lạnh như là ngồi trên tấm kim loại hay là một cục nước đá gì đó. Sau khi ấn khách ngồi xuống ghế, ông bác nọ lặng lặng bỏ đi mà không phát ra bất cứ một âm thanh nào. Tôi bàng hoàng ngồi thừ người ra nhìn chung quanh, rồi chỉ chút sau thì có người đem tới một tô đựng thức ăn hay là thứ gì đó không rõ. Bởi dù cố nhìn trong tô đó có gì, nhưng vẫn không rõ ràng là nó chứa đựng cái gì cả. Mặc dù nó nằm trước mặt, rồi do bụng không mấy đói và cũng do ngại ngùng bởi xung quanh toàn những người lạ, mà khi nhìn họ cảm giác rất bất an, cho nên tôi vội đẩy tô đó qua và rượm đứng dậy. Thì vừa lúc đó có một bà già búi tóc, mặc áo dài đen, gương mặt trắng bệch, lại nhăn nheo quắc mắt, nhìn khó đăm đăm. Chả biết từ đâu đột nhiên hiện ra đứng cạnh, đưa bàn tay xương sầu với 10 móng dài nhọn vàng khè, ấn mạnh vào vai đẩy tôi ngồi xuống. Cái ấn này làm tôi đau điếng, bà kéo tay của tôi lại trước mặt, rồi bằng đôi mắt lạnh lùng ra hiệu bảo tôi hãy ăn. Thật tình ở trong bụng tôi không muốn ăn chút nào, nhưng lại vô cùng khát nước, nên tôi đưa mắt nhìn định tìm nước để uống. Bà già nọ như là đã hiểu biết ý cho nên chẳng hiểu từ đâu mà ra. Trước mặt của tôi ly nước màu xanh tựa như nước bạc hà. Đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh, thế là chẳng ngại ngùng gì nữa, tôi bưng ly nước lên định uống. Chợt bên tai của tôi có một giọng nói thanh tao rõ ràng vang lên. Không được uống. Nghe vậy tôi giật mình đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Chưa kịp có phản ứng gì thì bà già nọ khẽ nhếch đôi môi mỏng và đỏ như là máu nói. Giọng của bà ta âm u rợn người làm sao. Uống nước cam lộ của ta đi thằng nhỏ. Tôi giơ tay định vớ lấy ly nước để uống thì giọng thanh tao lúc nãy nghiêm khắc lặp lại một lần nữa. Đã bảo là không được uống. Tôi chới với chưa biết phải tính sao. thì bà già nọ cầm ly nước định ấn vào miệng. Cùng khi ấy thì chung quanh một loạt âm thanh âm trầm âm u cùng vang lên một loạt. Uống nước cam lộ quý giá liền đi, nhỏ uống nước tiên ban đi, uống lẹ đi mày. Tuy hoàng sợ nhìn quanh thấy hàng chục gương mặt trắng hếu phẳng đi bất động như được làm bằng sáp đang ngồi chung bàn với mình. Dù những đôi mắt thất thần của họ không nhìn ngay tôi, mà cả đám hình như cùng nhìn vào chút nào vô định xa xôi. Cả chung cái miệng đó há lớn, lặp đi lặp lại mấy câu vừa rồi như một cái máy. Lúc này tôi như là mất cả tự chủ, định há miệng ra uống ly nước do bà già đặt hẳn trên môi, thì sát bên tai tiếng nói lúc nãy lại vang lên ra lệnh. Xịt nước ngay. Không hiểu do đâu lúc ấy chợt nhớ đến khẩu súng nhựa của mình, liền đưa tay bóp mạnh, một tia nước vụt vào mặt lạnh ngắt khiến tôi giật mình tỉnh hẳn. Cảnh vật của nhà cửa và mấy con người lạ lùng lúc nãy biến mất như một hư ảnh. Trước mắt ánh sáng chói lòa của trời nắng buổi trưa, và tôi nhanh chóng nhận ra mình cùng ba tên bà đang ngồi trước hai cái mả đá ong nằm khuất ở trong đám cây và dây leo rậm rạp. Cái con đường mòn giữa rừng không xa, vậy mà từ trước đến nay cả bọn chúng tôi sao chẳng để ý thấy. Hai cái mả này to lớn đường bể, nó cũ kỹ rêu phong khác hẳn so với cái mả mà chúng tôi đã dựng xe để cầm cùng với quần áo đi học lúc sáng. Nhìn kỹ ba đứa bạn của mình thì hình như là ba đứa tụi nó nét mặt vẫn còn đầy sự thẫn thờ, lờ mờ thế nào đó. Trước mặt của bọn nó có vài cục đất sét to như là nắm tay đặt trên chiếc lá thật to. Đầu của tôi đang đứng trước mặt của bọn nó nhưng hình như chẳng đứa nào thấy. Tôi lên tiếng gọi cũng không thấy đứa nào trả lời. Chợt nhớ mình tỉnh là do tia nước lạnh kia từ khẩu súng nhựa, tôi vội vàng xịt vài tia nước lạnh vào mặt mấy đứa bạn, khiến cho bọn nó đồng loạt mở tròn mắt mà tỉnh người ra. Rồi như là chợt nhớ ra chuyện vừa nãy, cả bốn đứa ráo rác nhìn quanh, rồi một hai bà nắm chặt tay của nhau, ô té chạy thật nhanh ra bên ngoài. Chắc là không cần kể thêm, các bạn cũng hiểu là sau đó bốn đứa hồn vía lên mây, vội vàng ra lấy xe lấy cặp rồi quýnh quáng đạp đi, quên cả việc mặc đồng phục. Chiếc xe đạp quánh quàng chạy đi do tài điều khiển của tay lái Nguyễn Cường. Các bạn thân mến, câu chuyện vui mà đáng sợ trên đã trôi qua gần 60 năm mà tôi chưa bao giờ kể với ai. Vì lúc đấy bốn đứa chúng tôi không đứa nào dám nói chuyện này với người thân trong gia đình, bởi là chắc chắn sẽ bị quả mắng một trận ra trò. Mà quan trọng hơn sẽ bị cấm đi đến trường bằng con đường mòn tắt ngang rừng. Con đường mà đứa nào cũng thích. Chỉ có điều là sau chuyện vừa kể trên, chúng tôi chỉ còn dám đi ngang, chứ không dám la cà nhiều ở nơi có hai ngôi mả đá ong đó. Ai mà không hú vía phải không các bạn? Rồi thời gian trôi qua, câu chuyện trên cũng theo năm tháng nhạt dần, và mấy năm sau tuổi thanh niên của chúng tôi bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời, lại càng khiến cho câu chuyện trên hầu như là quên hẳn đến khi hòa bình trở về. Tôi bị cơm áo gạo tiền vây bọc cho nên chẳng thể nào nhớ lại chuyện cũ, nhưng mà bây giờ tuổi đã lớn đến việc kinh tế trong nhà không còn phải lo, lại thêm ông bạn thân Nguyễn Cường nhắc lại chuyện thời thơ ấu của chúng tôi. Vì thế câu chuyện phá phách nghịch ngợm của năm học đệ thất khi xưa chợt quay về cho nên kể lại. Chẳng riêng cho bốn đứa mình là những người trong cuộc, mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn học cùng lớp đệ thất đầu tiên của trường trung học công lập Dĩ An năm nào. Câu chuyện này xem như một chút quà tinh thần để chúng ta cùng nhớ lại một thời học trò. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.